Bán Tiên, chương 634, 1 năm cái ức 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi hoặc lưu đều không thích hợp, liền đại trưởng môn chính mình cũng cảm giác được mình bị kéo lại được cách ban đầu ở Cầm Quốc kinh thành quảng quan mà đi cũng bất quá mới ngắn ngủi mấy năm mà thôi, cũng đã không là năm đó cái kia trực tiếp ném nón quan liền dám chạy người chơi Yêu Dương đại hội cũng sẽ không bởi vì tâm tình của hắn mà ngừng, vẫn còn đang tiếp tục. Một ngày này, Quỳ Quỳ làm người thứ hai đài chủ, người thứ ba cũng có một cái đi lên treo bài, thế là hôm nay đánh vô cùng kịch liệt. Một cho tới hôm nay tỷ thí kết thúc tên thứ nhất đều không người hỏi thăm, tựa hồ bị người bỏ qua. Một đám tỷ thí người hứng thú tựa hồ cũng tập trung vào trước ba phía trên, dù sao danh liệt Triều Dương đại hội trước ba vinh dự dụ hoặc lực khá lớn. Hạng tư đến hạng 10 mãi đến tan cuộc cũng không ai treo bảng tên, có tương đương một bộ phận người tình nguyện lãng phí hết một lần khiêu chiến cơ hội cũng muốn tiếp tục ẩn núp chờ đợi. Quỳ Quỳ thủ lôi thành công, mang theo bị thương trở về. Ở chờ Dũ Khanh thấy thế cũng là không có quấy rầy hắn, kéo Từ Dĩ hỏi thăm một thoáng tỉ thí tình huống. Về sau thời kỳ cơ hồ mỗi ngày như thế, không ai khiêu chiến, Dũ Khanh cũng là lười đi hiện trường. Đã có thể tự nhiên đi lại hướng chân cũng là trong mỗi ngày đi hiện trường quan chiến. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết vài ngày không gặp được Dũ Khanh, cũng lần nữa xin tới thăm qua Dũ Khanh một lần, được biết thân phận bại lộ, hai người cũng có chút lo sợ bất an. Chấm, quảng cáo, đương nhiên, bởi vì cái kia 1.000 vạn, Nam Trúc cũng khen Thiết Diệu Thanh vẫn tính có chút lương tâm. Có cái kia 1.000 vạn, Diệp Điểm Điểm bên kia tiền lại có thể đụng lên, lại có thể nhiều đẩy một năm. Nói thật kỳ thật đại gia bây giờ đều phản đối lại duy trì đám kia cây tiên đào, cảm giác cái kia chính là cái động không đáy, tân vất vả khổ làm ít tiền toàn nện bên trong. Hiện tại đã không thể so mới ra Tiểu Vân Gian thời điểm, lúc kia xác thực phát đại tài cho nên tại cho đại gia một loại ảo giác cảm giác kiếm tiền rất dễ dàng. Bây giờ quay đầu lại nhìn, đều thanh tỉnh, bị hiện thực cho đánh tỉnh. Thời điểm đó kiếm tiền dễ dàng cùng phát tài là cực kỳ hiếm hoi ngẫu nhiên, phần lớn thời gian kỳ thật đều là kiếm tiền chật vật, kiếm không đến cái gì tiền mới thật sự là trạng thái bình thường, nào có nhiều như vậy động một tí hơn 100 triệu, bên trên 1.000 vạn tiền nhường ngươi kiếm. Chân chính phát tài mua bán rất nhiều, chân chính kiếm nhiều tiền mua bán cũng rất nhiều, nhưng sớm đã bị chiếm người chiếm, căn bản không tới phiên bọn hắn dính dáng. Dễ dàng tiền kiếm được cũng không tới phiên bọn hắn. Hiện tại liền coi như bọn họ còn có thể từ chỗ nào tòa tiên phủ lấy tới điểm bảo bối cũng chưa chắc còn dám tùy tiện xuất ra đi mua bán tiên đào cái chủng loại kia cơ hội rất khó lại có. Có thể Dũ Khanh chết sống liền là không chịu từ bỏ Diệp Điểm Điểm bên kia đám kia cây tiên đào, không phải muốn kiên trì gắn bó xuống, nói cái gì người trước trồng cây người sau hái quả, nói cái gì là hắn này một nhậm trưởng môn đưa dưới tông môn sản nghiệp loại hình. Đương nhiên, Nam Trúc cũng oán trách Thiết Diệu Thanh hai câu, nói điểm nói nhảm, chủ quan liền là lấy tiền đuổi loại hình. Lại nhiều cũng không tiện nói gì, dù sao ban đầu là bọn hắn để người ta cho đuổi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 ngày khiêu chiến thi đấu liền một ngày như vậy ngày trôi qua cũng càng ngày càng đánh kịch liệt, tỷ thí chàng bên kia ầm ầm liệt liệt âm thanh ủng hộ liên tiếp, Triều Dương đại hội bầu không khí khiến người ta cảm thấy chuyến đi này không tệ, thân là tên thứ nhất lôi chủ lại phảng phất giống như không đếm xỉa đến. Đứng đang chủ trì đài bên trên chứng kiến kịch liệt đánh nhau Tần Phó Quân tình cờ quay đầu nhìn về phía treo ở tên thứ nhất bên trên tên. Triều Dương đại hội khiêu chiến thi đấu đánh kịch liệt như vậy, tên thứ nhất lôi chủ lại chỉ thấy tên không gặp người, nàng không khỏi âm thầm đích cô quả nhiên là người phi thường đi phi thường sự tình. Nhớ tới người kia làm ngày thứ nhất cái nhảy lên đài treo bảng tên tình hình, vào ngay hôm nay biết cái gì gọi là ngoài ta còn ai. Làm ngày cuối cùng tỷ thí tiến đến lúc một mình tại trong vườn tản bộ, Dũ Khanh đối kết quả cuối cùng đã không ôm hy vọng. Khiêu chiến thi đấu đều phải kết thúc, đến bây giờ đều không có người tới thông chi chính mình nói có người phát khởi khiêu chiến, chẳng lẽ còn có người lại ở một khắc cuối cùng khởi xướng khiêu chiến hay sao? Quả nhiên, lúc chạng vạng tối, hào hứng Quỳ Quỳ cái thứ nhất xông về cáo chi tin tức tốt, nói hắn. Trương Chi Thần, được đệ nhất, đối với kết quả này, cứ việc đã nằm trong dự liệu, Dũ Khanh vẫn là hết sức im lặng, khiêu chiến thi đấu chính mình liền đánh một trận, liền phải đệ nhất. Một mặt vui mừng Quỳ Quỳ tự nhiên có chỗ thu hoạch, mặc dù đánh tương đối vất vả, trước sau đánh 7-8 chàng, thậm chí còn mang thương ra sân qua, nhưng cuối cùng là bảo vệ chính mình thứ hai. Ha ha, Triều Dương đại hội đệ nhất cùng đệ nhị đều tại chúng ta ở trong vườn. Quỳ Quỳ hưng phấn không được thỉnh thoảng vỗ ngực, gặp lại sau đến chậm rãi đi về tới hướng chân cùng Từ Dĩ, lại xẹt tới đối hướng chân thổn thức. Thương thế của người coi như cầm không tiến mấy, tiến vào 10 vị trí đầu vẫn là không có vấn đề đi, vì cái gì không lên tràng, quảng cáo. Đối với điểm này, cùng đi đi tới Từ Dĩ cũng rất là không rõ. Hướng chân nhìn về phía Dũ Khanh nói, tham gia Triều Dương đại hội mục đích ta đã tìm được.